Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, nhân vương tưởng tán thành đến. Tạm thời không vội, Tàng Hải còn chưa 18 biến viên mãn, coi như hiện tại đem công pháp tăng lên tới nhân vương sơ đẳng. Cũng không dùng được, không bằng chờ chút cùng nhau để thăng. Lần này thu hoạch như thế lớn, đầy đủ mua công pháp đợi, cho tới ngự hư kiếm pháp cùng kiếm vương kinh dung hợp càng không vội. Công pháp, thần lượng công phẩm giai, không biết phân cấp, không biết trạng thái, tầng thứ 5 sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, thần lượng công đã có thể tăng lên. Thạch Diễm hai mắt sáng rõ, vậy liền trước nhục thân nhập nhân vương. Hắn cũng muốn nhìn một chút toàn bộ dùng âm lực điểm đề thăng cùng dùng linh thạch phồng lên lấy. Đề thăng có cái gì khác biệt? Đề thăng dưới, chiến văn cấp âm lực bị toàn bộ khấu trừ. Tàng hải cảnh âm lực cũng bị khấu trừ hơn phân nửa. Cực khiếu thần tính bắt đầu sôi trào. Năm cực khiếu trở nên ấm áp. Về sau, Thạch Diễm phát giác được cực khiếu thần tính trở nên nồng nặc rất nhiều. Lại nhìn thần lượng công trạng thái, đã biến thành tầng thứ 5 tiểu thành giai. Thì ra là thế, Thạch Diễm có chút đã hiểu. Tầng thứ 5 tương đương với tàng hải cảnh, hiện tại mới là tiểu thành giai. Không phải nguyên bản tưởng tượng, nếu không nhập cảnh giới, vừa đột phá chính là đỉnh phong a. Lại nhìn âm lực điểm, nhân vương cấp âm lực vẫn còn, sửa chữa còn sáng, không có biến thành màu xám, đại biểu cho còn không có tiếp tục đề thăng. Thạch Diễm lại lần nữa đề thăng, thần lượng công tầng thứ 5 đỉnh phong, hắn đến rồi, âm lực khấu trừ về sau, lại lần nữa đề thăng, thêm bên trên người phía trước vương cấp âm lực khấu trừ 122 điểm. Trạng thái bên trên đã biến thành tầng thứ 5 đỉnh phong giai. Trong mật thất, Thạch Diễm nhắm mắt khoanh chân, thân thể trở nên trong suốt, bên trong có nồng đậm thất thải lộng lẫy chi sắc đang lưu động. Đây chính là cực khiếu thần tính. Cực khiếu thần tính đang thay đổi nhân thân các phương diện, cùng tu vi bên trên tàng hải 18 biến đột phá khác biệt. Đây là ở bên trong, giống như vô cùng gì ngoại giới biến hóa, không có vòng xoáy linh khí, không có bàng bạc tàng hải biển uy. Lần này lại nhìn, sửa chữa đã tối, còn lại 1016 chọn người vương cấp âm lực lại không đủ thần lượng công nhục thân nhập nhân vương. Thần lượng công quá hao phí âm lực, bất quá càng hao phí linh thạch, đại bộ phận đều sẽ lãng phí, tiêu tán. Hơn 1.000 người vương âm lực, nếu là tàng hải 18 biến viên mãn, đều đủ tu vi nhập nhân vương cảnh, lại không đủ nhục thân. Nhục thân thành thần xác thực khó, do Chí Dương hao phí âm lực. Đăng đăng đăng, mật thất môn có trọng gõ âm thanh xuất hiện. Thạch Diễm nhàu ếch trợn mắt, từ trong mật thất thanh trúc phòng sách đi ra, đem thanh trúc phòng sách thu hồi sau lại triệt hồi trận pháp. Huyền niệm lúc này mới nhô ra, Huyền Nhi không có chuyện trọng yếu là tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn. Huyền niệm nhô ra dưới, Thạch Diễm kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, chỗ nào ra vấn đề? Ngoài mật thất, Huyền Nhi chính canh giữ ở mật thất trước, ở sau lưng nàng là từng người khoác áo giáp trọng binh, những này binh vệ thực lực hùng hậu, đều là tinh binh. Không một là huyền cảnh hạ, nếu có 1 triệu, có thể quét ngang hạ tam vực, trọng binh thân khải bên trên, đồ đằng vì vạn giới, đây là vạn giới thành binh vệ, quanh năm nhập vực sâu cùng yêu ma quỷ quái chiến đấu. Trên thân mùi máu tanh 10 phần, toàn bộ thạch phủ đứng đầy dạng này trọng binh, có thể là trọng binh, tại Huyền Nhi trước người đều ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười. Nửa khom người thể, bởi vì, dù là không quan không có chức, nhân vương liền đại biểu cho tôn quý. Cầm đầu một binh vệ trên tay cầm lấy một lệnh bài. Nhìn kỹ hạ dĩ nhiên là vương lệnh. Tuần giới vệ tuần giới giai tưởng tán thành nhân vương lệnh. Nhân vương làm ra, thấy khiến như thấy bản nhân. Cần đi quỳ sát lễ. Cầm đầu trọng binh Chu Gấm cả người toát mồ hôi lạnh. Thân là một tên huyền niệm cảnh võ tu. Đến một cái nho nhỏ bốn sao hoàng triều. Dù chẳng biết như thế nào từ ngoại vực đến nội vực. Nhưng bắt người vương lệnh hạ ứng không có bất kỳ ngăn trở nào mới là. Bốn sao hoàng triều hoàng chủ giống nhau vì chiến văn cảnh. Gặp nhân vương khiến sớm quỳ. Nơi nào còn dám phản kháng. Có thể hắn hết lần này tới lần khác gặp được một tôn nhân vương. Một bên là tuần giới vệ nhân vương lệnh. Một bên là sống sờ sờ một tôn nhân vương. Áp lực lớn. Thực đang khó chịu. Chu Gấm hoàn toàn ở dựa vào tu vi ngạnh kháng. Đại lượng thôn phệ chung quanh thiên địa linh khí mới có thể đứng ở. Không lo được mất mặt không mất mặt. Hắn hiện tại chỉ muốn đem nhiệm vụ hoàn thành. Sống sót về nhà. Thạch phủ bên ngoài, toàn bộ xương thủy đường phố, toàn bộ hồng phường đường cái, toàn bộ hoàng thành đều có binh vệ vào ở, không ngừng từ thượng cổ truyền tống trận đi ra. Sau đó 5 mét một cương vị, 10 mét một trạm canh gác, triệt để giới nghiêm, đại diễm hoàng triều con dân không cho phép hạ không được ra hộ. Đại diễm hoàng triều mỗi một cái đại quan trong nhà đều là trọng điểm. Binh vệ tiến rất nhiều, đồng thời tới còn có vạn giới thành văn lại, xương thủy trên đường, sở hữu thủ vệ nửa đầu gối quỳ xuống đất, cảm nhận được vương uy sau không dám càn rỡ. Mật thất cửa mở, thạch diễm đỏ trói thân trên chậm rãi đi ra, nóng bỏng ánh nắng rơi xuống, để hắn thoải mái dễ chịu híp lại thu hút. Công tử, huynh nhi hạ thấp người. Chu Gấm hiếu kỳ lại e ngại dương mắt, muốn nhìn rõ có thể lấy nhân vương vì hầu cường giả là như thế nào một bộ gương mặt. Khi hắn nhìn thấy thạch diễm về sau, trái tim gấp một cái, hắn thiếu niên thời điểm còn không biết đang làm gì đâu. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Quả thật là thạch diễm a, chiến văn cảnh thời cùng giai bại thiên cơ lâu thánh tử vị kia. Hiện tại lại nhìn, thạch diễm trên thân khí tức sâu xa như biển, tu vi tuyệt đối không chỉ chiến văn, nhất định đã đột phá nhập tàng hải, chỉ là chẳng biết đã mấy biến, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày a. Lúc này, thạch diễm trong cơ thể thứ 8 khỏa lôi châu bị triệt để hòa tan, tu vi cũng chính thức bước vào tàng hải bát biến, đột phá vận may hơi thở bất ổn. Rất dễ dàng bị người bên ngoài phát giác. Chu Gấm lập tức ngạc nhiên. Trong lòng của hắn vừa mới nghĩ a, nhắc Tào Tháo đến. Đúng là mẹ nó linh. Mà lại mẹ nó là bát biến. Tàng hải bát biến. Tàng hải cảnh không phải cần phải mấy năm đến mấy chục năm thời gian đến lắng đọng sao? Nhìn thạch diễm thần sắc còn không kinh ngạc chút nào. Tàng hải cảnh đột phá giống như uống nước ăn cơm giống nhau bình thường. Không nghĩ ra, ngươi là ai? Chuyện gì? Thạch diễm gọn gàng khi. Bẩm báo đại nhân, tiểu nhân là vạn giới thành thập đại quân. Vô thượng vệ tiểu đội trưởng Chu Gấm. Đặc biệt phụng tuần giới dài tưởng tán thành tưởng giới dài chi mệnh. Tới tiếp quản đại diễm hoàng triều tuần thiên vệ thuộc. Tuần thiên vệ sẽ toàn bộ sắp xếp vạn giới thành tuần giới vệ chính đông thành phân thuộc. Trở thành tưởng giới dài thuộc hạ một phần giới. Chu Gấm cung kính cúi người. Đem tuần thiên vệ sắp xếp tuần giới vệ. Vì cái gì? Thạch diễm kinh ngạc. Hắn là thật kinh trụ. Tưởng tán thật không là vì ngự hư kiếm tông sự tình mà đến. Hắn còn cho rằng có nhân chứng sống đào thoát. Đem phong thanh để lộ, tránh không được một trận đại chiến, thậm chí được tỉnh lại hỗn độn sắc sứa đến đóng cửa đánh chó. Vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là muốn đem tuần thiên vệ sắp xếp tuần giới vệ. Có thể hắn đều nhanh muốn gia nhập sinh tử điện, nhiệm vụ đều hoàn thành, bất quá ngược lại là cũng không xung đột, sinh tử điện ở trong tối, tuần giới vệ ở ngoài sáng. Cái này tiểu nhân liền không biết được. Tiểu nhân cũng là phụng tưởng giới dài chi mệnh, chu gấm thấp diện mạo bên trên, cũng tràn đầy nghi hoặc. Một cái 4 sao hoàng triều phòng theo tuần giới vệ thành lập thế lực nhỏ. Có cần phải sắp xếp sao? Tuần giới vệ không thiếu người, chỉ cần hô một tiếng, có rất nhiều người nghĩ muốn gia nhập, chỉ có thể nói cao tầng tâm tư hắn không hiểu, Tưởng Tán Thành đâu, Thạch Diễm cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ, Tưởng Tán Thành cũng là nghe lệnh làm việc, chẳng biết nguyên do, chẳng lẽ lại cùng tiên giới dư nghiệt có quan hệ, lại không giống. Tuần giới vệ cái kia phần thư mời bên trên rõ ràng là Tây Nam Thành khu. Tưởng Tán Thành sở thuộc vì chính đông. Chu gấm hồi đáp, tưởng tuần giới sinh trưởng ở chiếu ngục bên kia. Nói một sẽ đến gặp ngài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,